Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, sử dụng diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên đập cửa đi, căn bản không đem cái này Thiên Hòa Cung chủ coi ra gì. Cái này kém chút sẽ để cho tính tình hòa bạo Thiên Hòa Cung chủ tại chỗ bão nổi. Trực tiếp đem Lâm Hiên cấp giết chết, nhưng hắn lý trí tự nói với mình, tuyệt đối không thể vọng động như vậy. Một điểm vọng động như vậy, chết như vậy chỉ sẽ là mình. Vô liêm sỉ, Thiên Hòa Cung chủ tức giận giống một tiếng. Hỏa diễm hướng bốn phía cuồng quyển đi, đem mặt đất cũng đốt tiêu thành một mảnh, nhưng cũng không có đem tầng trệt làm hỏng. Tại đây tầng trệt là bị cấm chế cấp gia trì qua, cho nên cũng không phải là đơn giản như vậy mà liền bị phá hư. Nhưng hỏa diễm này nhưng là cuồn cuộn đến bên cạnh bốn thị nữ thân phía trên. Kêu thảm một tiếng sau khi, trực tiếp bị đốt thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm. Không hề nghi ngờ cái này là Thiên Hòa Cung chủ vì mình thể diện, tuyển chọn giết chết cái này bốn thị nữ đến ém miệng. Hắn cũng không muốn bản thân uy hiếp, lại bị Lâm Hiên coi nhẹ tin tức truyền đi. Thiên Hòa Cung chủ, ngài sao sao? Lúc này sau nhanh chóng có nhân chạy tới, nhìn đến đây hoàn cảnh bị đốt thành một mảnh cháy đen lúc. Quản sự ngược lại là cũng không nói gì chút cái gì. Đối với cái này tính tình lớn Thiên Hòa Cung chủ mà nói, cái này thật đúng là thường có chuyện gì. Huống hồ những vật này, chữa trị trở về là được. Rủi ro cũng không có gì. Trước mắt cái này Thiên Hòa Cung chủ, tương lai có thể là rất hữu cơ sẽ trở thành là luyện thần cung chân chính cung chủ. Đến lúc đó sau địa vị tăng vụt lên, chút tổn thất này bọn họ gánh vác nổi. Không có sao. Thiên Hòa Cung chủ hừ lạnh một tiếng, không nhịn được vẫy vẫy tay, tỏ ý cái này quản sự mau rời đi, bậc nhiễu loạn tâm tình mình. Quản sự cúi đầu khom lưng xuống, lại là tuyển chọn lui về, lưu lại Thiên Hòa Cung chủ nhất nhân, biểu tình vặn thành một đoàn. Đối với lần này cảm thấy thập phần tức giận, nhưng tạm thời lại không chỗ có thể phát. Hơi chút chậm sau đó, dùng thanh âm trầm thấp đạo, lớn mật đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đây tối cường tranh bá trong cuộc so tài, còn có thể sống sót hay không? Theo hắn, chỉ cần phải 50 miếng diễn hóa tâm phù, đã là rất khoan dung. Bản thân bồi dưỡng đệ tử bị giết chết, phần tâm tình này khẳng định là khó chịu. Ai biết bị Lâm Hiên cự tuyệt, cái này triệt để làm tức giận hắn, để cho hắn đều muốn hiện trường giết Lâm Hiên. Không biết làm thế nào quy tắc đinh ở chỗ này. Hắn cũng không dám coi thường vọng động. Lâm Hiên hoàn toàn không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Trở lại tâm thần cung sau khi, liền bắt đầu tu luyện. Tối cường tranh bá thi đấu thời gian còn có 20 năm. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng vẫn là rất ngắn. Hắn nhất định phải muốn đem tu vi càng tăng thêm một bước đi lên mới được. Đột phá đến thiên thần hậu kỳ, tại đây tối cường tranh bá trong cuộc so tài, mới có thể chiếm nhỏ nhoi. Trước tiên đem cái này thiên dương hòa cấp hấp thu lại nói. Dung hợp loại thứ 5 hỏa diễm, mới có thể để cho hỏa diễm này sức mạnh, nâng cao một bước. Lâm Hiên xuất ra bị phong ấn tảng đá, tháo ra phía trên thần văn sau khi, nhất đạo cực hạn hỏa diễm liền tuôn ra đến. Cái này là thuần túy nhất hỏa diễm chi tâm. Bất đồng tại trước đó hỏa long thần tôn dành cho hấp thu hỏa diễm, cái kia xác thực là cần phải hấp thu rất nhiều, mới có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này thì bất đồng, không cách nào bắt hàng phục nói. Đối với mình liền sẽ tạo thành tuyệt đối bị thương, đồng thời không phải sẽ biến mất. Cái này liền được so với một cái sinh vật tựa như. Bắt hàng phục nó là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này liền là thiên dương hỏa thì, thoạt nhìn vẫn đủ không sai. Lâm Hiên trong tay thiên dương hỏa thoạt nhìn tựa như là nhất vầng thái dương, tản ra ánh sáng nóng bỏng, bày biện ra nhất đạo đạo hồ quang. Thật giống là nhất vầng thái dương vậy. Hắn không do dự chút cái gì, một bà liền nhét vào trong cơ thể, bắt đầu cùng trong cơ thể mình tứ sắc hỏa diễm dung hợp được. Cường liệt cảm giác bài xích rất nhanh liền bộc phát ra đến. Bất quá rất nhanh bị hắn khống chế được. Một điểm điểm đem hỏa diễm này dung hợp được. Trong cả phòng tu luyện nhiệt độ tăng vụt lên. Nhưng không có chút nào tản mát ra. Tất cả đều hắn trong lòng bàn tay. Có đấu thiên tinh cung. Còn tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực hắn. Cũng không phải sẽ cảm giác được có bất kỳ khó chịu nào. Thiên sinh có thể dung hợp tất cả. Dung hợp hỏa diễm. Hình như đồng dạng là nước chảy thành sông sự tính. Dưới loại trạng thái này. Trong nháy bên ngoài liền đi qua thời gian 5 năm. Trong phòng tu luyện trong. Nhưng đã qua 2000 thời gian 500 năm. Thân phía trên toát ra ngọn lửa 5 màu. Thoạt nhìn thập phần đẹp. So với trước đó tứ sắc hỏa diễm sức mạnh phải càng cường phía trên một đoạn. Nhưng là càng thêm nội liễm. Thoạt nhìn càng thêm củng cố. Nói như vậy dung hợp càng nhiều. Liền sẽ thành được càng là hỗn loạn. Nhưng bây giờ là càng ngày càng củng cố. Điểm ấy ngược lại là khác thường như nhau. Tại loại tiến độ này phía dưới. Hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Mà là tiếp tục tu luyện đi xuống. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay. Tu luyện thời gian dài nhất. Thực hiện trùng kích thiên thần hậu kỳ tu vi. Khoảng cách còn kém một chút đã đột phá. Nếu là không có cái này thời không gia tốc nói. Hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Tu luyện tới tầng thứ này. Trước đây đột phá nhanh. Là ban đầu cảnh giới không coi là cao. Thiên thần kỳ sau khi. Độ khó cũng sẽ thành được không so với lớn. Chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến chất đống. Thời gian lại lần nữa quá khứ thời gian 5 năm. Hắn ở bên trong này đã tu luyện suốt thời gian. Tính phía trên thời không gia tốc nói. Đều đã là 5000 năm. Cái này quả thực là rất tràn đầy dài. Hắn đột phá đến thiên quân tầng thứ lúc. Cũng không có cần phải thời gian dài như vậy. Phía sau đột phá đến thiên thần hậu kỳ. Suốt bỏ ngũ thời gian ngàn năm. Cuối cùng tại đột phá thành công. Hô, cuối cùng tại thành công. Còn kém một chút liền bước vào cảnh giới đại viên mãn. Lâm Hiên thật sâu hô xả giận. Bỏ nhiều thời gian như vậy. Cũng không phải là không có thu hoạch. Tiếp tục đột phá đi xuống nói. Là có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Là có thể trùng kích cái này thần tôn. Bất quá hiện nay thì không cách nào trùng kích cảnh giới đại viên mãn. Cái này cần thời gian càng nhiều nhất chút. Còn lại thời gian căn bản không đủ. Phương pháp tốt nhất liền là thông qua điên cuồng chiến đấu. Thời gian sẽ trên diện rộng rút ngắn. Mặc dù không có đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng hắn đã có khả năng sử dụng diễn hóa tâm phù. Diễn hóa tâm phù kỳ thực đột phá đến thiên thần. Là có thể sử dụng. Cũng không nên phải cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là tương đối mà nói. Cảnh giới đại viên mãn sau khi. Sẽ càng tới gần nhất chút cực hạn. Sử dụng có khả năng thôi diễn ra càng nhiều đồ đến. Bất quá cái này là không có có sử dụng hạn chế. Diễn hóa tâm phù có khả năng sử dụng nhiều lần. Kết quả sẽ theo cùng với chính mình lĩnh ngộ có chỗ bất đồng. Diễn hóa tâm phù hiệu quả. Liền là thôi diễn ra sau này tu luyện bước. Là căn cứ hiện nay trình độ đến thôi diễn. Cho nên lĩnh ngộ bất đồng. Hiệu quả tự nhiên có chỗ bất đồng. Làm cho dùng một chút diễn hóa tâm phù nhìn một chút. Có thể hay không thôi diễn đi ra. Lâm Hiên lấy ra diễn hóa tâm phù. Phóng ở trong tay nhẹ nhàng bóp nát nó. Đi theo điểm điểm tinh quang trào vào bên trong cơ thể. Đi theo bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Nhưng trong đầu mới vừa mới xuất hiện một điểm hình ảnh sau khi. Đi theo nhanh chóng tan biến xuống. Kết quả rõ ràng thất bại. Không sai. Diễn hóa tâm phù đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả một điểm điểm cũng thôi diễn không ra đến. Trực tiếp liền đưa tới thất bại. Không có tác dụng. Lâm Hiên cũng ngơ ngẩn. Hắn biết mình thiên đạo pháp tắc chi lực rất khó thôi diễn đi ra. Nhưng ít ra có thể thôi diễn ra một điểm đến. Ai biết một điểm đều không được. Convert by, King Killer, hết chương.